Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, phản kích. Thành Phong mắt nhìn Thạch Hạo, còn có nơi này Thạc Quả cận tồn mấy cái người sống. Cũng không có nói lời gì, trực tiếp quay người rời đi. À, cứ đi như thế, mấy người sửng sốt một chút. Sau đó nhìn về phía tòa lăng mộ kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam, bên trong có thể hay không còn để lại bảo vật gì đâu. Không chờ bọn hắn làm ra quyết định, chỉ gặp một bóng người chớp động, Thạch Hạo đã là đi vào. Ngươi, dừng lại, mấy người kia vội vàng nói, còn đưa tay tới ngăn cản, Thạch Hạo chỉ là chấn động quyền, bành. Mấy người kia giống như thiên nữ tán hoa, nhào nhào ngã bay ra ngoài. Bọn hắn đâu có thể nào là Thạch Hạo hợp lại chi địch. Liên tục ngăn chặn một chiêu đều là làm không được. Còn dám tới, vậy thì không phải là bị đánh bay. Thạch Hạo từ tốn nói, lão nhân này thật là hung mãnh. Mấy người đều là hãi nhiên, đều là không còn dám động. Chỉ có thể đưa mắt nhìn Thạch Hạo tiến vào lăng mộ, biến mất không thấy gì nữa. Lăng mộ này không lớn, Thạch Hạo rất nhanh liền dạo qua một vòng, nhưng cũng không có phát hiện vật gì tốt. Quả nhiên, nữ tử tóc đỏ lại không có treo, làm sao có thể lưu lại bảo vật cho hậu nhân đâu. Bất quá, hắn tại trong lăng mộ thấy được rất nhiều bích họa, có chút là liên quan tới đời thứ nhất lang tổ, có chút thì là nữ tử tóc đỏ. Hắn cuối cùng là biết, nữ tử tóc đỏ chính là đời thứ bảy lang tổ, lúc trước liền vui nữ trang, không nghĩ tới một cái chuyển thế, thật đúng là để nàng biến thành hàng thật giá thật nữ tính. Nghịch phản âm dương, đây là phi thường không tầm thường, thậm chí có thể nói là khó như lên trời, không thể so với chuyển sinh lại không lưu lại chuyển sinh ấn ký tới đơn giản. Thế nhưng là, Thạch Hạo làm sao cũng vô pháp dâng lên bội phục chi ý, mà là tràn đầy đậu đen rau muống dục vọng. Hắn quay người ra lăng mộ, bên ngoài mấy người kia còn không chịu rời đi, lộ ra rất không cam tâm. Thạch Hạo không có để ý, nghênh ngang rời đi. Bí cảnh này đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa, ngay cả Ngọc Tiên đều là chạy ra, còn có thể lưu lại cái gì đâu. Ra bí cảnh đằng sau, Thạch Hạo dự định về trước Cửu Vân giáo, dù sao hắn còn không có thu đến toàn bộ thù lao, lần này liền không có Thành Phong mang theo, chỉ có thể từ từ đi. Thạch Hạo cũng không vội, coi như là lịch luyện đi. Nhưng không có đi bao lâu, Thạch Hạo liền cảm giác có người để mắt tới chính mình. Hắn bất động thanh sắc, chỉ là cắm đầu đi đường. Nửa ngày sau, người kia cuối cùng là nhịn không được, hưu một chút phi thân mà ra, ngăn trở Thạch Hạo đường đi. Đây là một người nam tử trung niên, trong tay nắm thanh đao, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng. Ngươi muốn giết ta? Thạch Hạo hỏi. Không tệ, nam tử trung niên ngạo nghễ nói ra. Ngươi là ngoan ngoãn duỗi ra cổ thụ chết, vẫn là phải phản kháng một chút. Ta không để ý ngươi phản kháng, dù sao, dạng này giết mới đủ kinh. Vì cái gì? Thạch Hạo còn đang hỏi. Ta cùng ngươi không biết a? Ngươi tại sao nhiều lời như vậy? Nam tử trung niên không nhịn được nói. Ngươi đắc tội tông ta đạo tử, không nên giết ngươi sao? Thạch Hạo cười một tiếng. Chu khác, không tệ. Nam tử trung niên gật đầu. Ngươi nhìn, ta đều tốt tâm để cho ngươi biết nhiều như vậy, ngươi cũng có thể an tâm lên đường a. Thạch Hạo dáng tươi cười sán lạn, nể tình ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta tận lực để cho ngươi đã chết không có thống khổ. Đánh giám, nam tử trung niên nhịn không được quát, thả người hướng về Thạch Hạo giết tới đây. Hắn xác thực bất phàm, chính là cửu tinh đồng giáp tiên. Theo Chu khác, phái ra cao thủ như vậy đủ để đem Thạch Hạo giết chết. Dù sao một cái trận pháp sư, cùng giai chiến thực lực tuyệt đối là yếu nhất. Cho nên, cửu tinh đồng giáp tiên còn không đánh chết ngươi, cũng không phải để cho ngươi bày trận, ta đến cưỡng ép phá giải. Thạch Hạo mỉm cười, vươn tay, hướng về cổ của đối phương chộp tới. Thật sự là cuồng, ngạo có thể là vọng chữ còn không có lối ra. Nam tử trung niên cổ liền bị Thạch Hạo nắm. Cái gì? Nam tử trung niên bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. Phảng phất đối phương không phải một người, mà là không cách nào hình dung quái vật. Ta thế nhưng là cửu tinh đồng giáp tiên. Ngươi làm sao có thể một thanh liền đem ta chế chủ? Hiện tại, ngươi tin tưởng à? Thạch Hạo rất ôn hòa hỏi. Nam tử trung niên liền vội vàng gật đầu. Đối thủ quá mạnh, hắn hay là thuận một điểm tốt. Thẻ, nhưng vào lúc này, Thạch Hạo lại là không chút do dự bẻ gãy nam tử trung niên kia cổ. Nam tử kia đến chết vẫn không tin nổi. Chính mình thế mà lại như thế biệt khuất chết mất. Hai con mắt trợn tròn lên, hoàn toàn không chịu nhắm mắt. Thạch Hạo đem nam tử trung niên thi thể lục soát một chút, sau đó ném chi tại đất. Chu Khắc tự giác là kim nguyên tiên, cho nên căn bản khinh thường tự mình đến đối phó ta. Coi là tùy tiện phái ra một cái cửu tinh đồng giáp tiên liền có thể đem ta cầm xuống. Bất quá, ta mặc dù đem hắn phái ra sát thủ làm thịt, nhưng đối với Chu Khắc tới nói, cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Một hơi này, ta nuốt không trôi. Tại kim nguyên tiên tới nói, đồng giáp tiên loại thủ hạ này có cái gì chân quý? Chết thì đã chết, không chút nào dùng để ở trong lòng. Thạch Hạo đối với người một nhà rất hào phóng, nhưng là, đồng thời hắn lại là có thù nhất định phải báo tính cách. Chu Khắc phái người muốn giết chết hắn, hắn cam tâm nuốt xuống khẩu khí này. Kim Nguyên Tiên hắn hiện tại khẳng định là không giải quyết được. Cho nên, chính diện vừa khẳng định không được, hắn về trước Cửu Vân giáo, lấy được bố trí trận pháp thù lao đằng sau, hắn hướng về Đại Minh Tông mà đi. Không có cơ hội, vậy liền chế tạo cơ hội. Thạch Hạo tiến nhập Đại Minh Tông phạm vi thế lực, rất nhanh liền đến Đại Minh Tông chỗ Tam Sơn Phong phụ cận tiểu trấn. Cái trấn này chính là vì Đại Minh Tông phục vụ, các loại công trình đều có. Lâu như vậy xuống tới, Thạch Hạo cũng rốt cục nghĩ đến làm sao âm Chu Khắc. Háo tử, giúp ta bố trí một cái minh ngọc cấp trận pháp. Hắn hướng Tử Kim Thử nói. Tử Kim Thử tinh thần tỉnh táo, nói, ngươi muốn làm sao âm ra hỏa kia? Thạch Hạo mỉm cười, giả tạo một cái hoàng kim cấp bảo tàng, sau đó dẫn Chu Khắc mắc câu, chờ hắn tiến vào, lợi dụng trận pháp rảo sát hắn. Ngươi làm sao xác định chỉ làm cho hắn mắc câu đâu? Tử Kim Thử hỏi. Chỉ làm cho hắn nhận được tin tức không được sao? Thạch Hạo cười nói, chúng ta phân hai chạy bộ, ngươi phụ trách giải quyết trận pháp, ta phụ trách để ra hỏa kia mắc câu. Tử Kim Thử nghĩ nghĩ, nói, được, bất quá, ra trước tiên cần phải chuẩn bị một chút. Không có việc gì, ta cũng cần chuẩn bị một chút nhân vật thiết lập. Không phải vậy tùy tiện tiến đến tìm Chu Khắc, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, bọn hắn chia ra hành động. Tử Kim Thử đi tìm một cái thích hợp bố trí trận pháp thời điểm, còn phải ngụy trang một chút, tạo thành nơi đây xác thực có bảo tàng cảm giác tới. Thạch Hạo thì là ở trong trấn nhỏ tìm hiểu lên, hiểu rõ Chu Khắc tính cách làm người. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng dần dần đối với Chu Khắc có toàn phương vị hiểu rõ. Trong lòng của hắn đã xuất hiện một thứ đại khái kế hoạch. Tiếp xuống liền nhìn Tử Kim Thử, lúc nào có thể đem trận pháp bố trí tốt. Lại là 3 ngày sau đó, Tử Kim Thử trở về, vật liệu có hạn, ra làm ra một cái đơn giản trận pháp, chỉ có thể bộc phát một chút, mà lại cũng không có đạt tới Ngọc Tiên cấp bậc. Tử Kim Thử nói, bất quá, dùng để giết Kim Nguyên Tiên mà nói, hẳn không có vấn đề.